tôi không làm người nữa. Chương 93, Tiểu Kiều Kiều Hoài Pi 4, Góc Chuyện Audio.com. Nếu có người khác đi tới tinh cầu bỏ hoang xa xôi này, chắc chắn sẽ cảm thấy cảnh tượng trên tinh cầu này rất kỳ quái. Có rất nhiều sinh vật hung dữ khác nhau đã tiến hóa hoặc biến dị trên tinh cầu này, nhưng bá chủ trên tinh cầu này lại là một con ấu tể không có năng lực chiến đấu. Bọn hắn nếu nhìn thấy một con ấu tể ở trên tinh cầu nguy cơ tứ phía không hề kiêng dè hoạt động khắp nơi, dưới sự hiểu kỳ, nơi nào cũng dám thăm dò. Mà trong quá trình thăm dò một khi mệt mỏi, cái gì cũng không quản liền đi ngủ. Run lên lông tơ ở trên người, lắc lắc cái đuôi nhỏ ở phía sau, con ấu tể màu đen có đôi mắt vàng tròn xoe đi tới nơi nào, sinh vật ở nơi đó liền vội vã rời đi. Có thể nói, con ấu tể này có thể nghênh ngang đi trên tinh cầu này. Sinh vật trên tinh cầu này sợ đương nhiên không phải là bản thân con ấu tể này, chúng nó sợ là đàn tác cơ chủng tộc đi theo bên người con ấu tể này. Đàn tác cơ chủng tộc này giống như trường bối thời thời khắc khắc đi theo bảo vệ bên cạnh con ấu tể này, sẽ để con ấu tể này đứng ở trên vai của chúng nó, và sẽ thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của con ấu tể này. Khi Cố Hoài cảm thấy tò mò với một con chim nhìn giống như con công, ngoại hình của con chim này thật xinh đẹp, thực tế con ác điểu rất hung dữ này bị một đám tác cơ chủng tộc uy hiếp, không thể không ôn hòa để cho con ấu tể màu đen chơi lông của nó, thậm chí còn rút đi vài cái. Pipi, vui vẻ ngậm lông chim xinh đẹp, thân thể càng lúc càng tròn, con ấu tể màu đen liền chạy tới trước mặt trưởng bối nhà mình, Cố Hoài đem chiếc lông chim màu lửa đỏ triển lãm cho Anvis xem. Anvis không có hứng thú với lông chim thế nhưng vẫn trả lời, nó vẫn cúi đầu liếm liếm cặp sừng nhỏ trên đầu ấu tể màu đen. Chiếm được lông chim, Cố Hoài liền không tò mò với con chim công kia nữa, thế là đàn tác cơ chủng tộc vây xung quanh nó cũng không có ý đồ công kích, cư dân hung mãn bị bỏ qua một bên liền vội vàng chạy trốn. Triển lãm lông chim cho Anvis xem xong rồi, Cố Hoài ngậm lông chim cho trưởng bối nhà mình xem, phát ra pi thanh xong cũng không để lông chim trên mặt đất. Đàn tác cơ chủng tộc vây xung quanh Cố Hoài thực tế cũng không quan tâm tới cái lông chim này, chúng nó nhìn thấy đôi mắt màu vàng của ấu tể sáng ngời, hơn nữa ấu tể còn kêu pi pi với chúng nó, thế là đàn tác cơ chủng tộc này theo bản năng phát ra thanh âm trầm thấp. Sau khi nhận được câu trả lời, ấu tể rất vui vẻ, rõ ràng lông chim ngậm trong miệng cũng không phải là thứ hiếm lạ gì, càng không phải là món đồ chơi chơi vui gì, nhưng con ấu tể màu đen được đàn tác cơ chủng tộc bảo vệ vẫn chơi rất vui vẻ. Mặc dù cuộc sống trên tinh cầu bỏ đi này rất kém, nhưng từ khi Cố Hoài phá vỏ sinh ra cho tới nay, vẫn được bảo vệ nên cũng không chịu khổ gì. Nó là được yêu thương, cho dù là Anvis hay là đàn tác cơ chủng tộc đều đồng ý cho nó tất cả những gì tốt đẹp. Chẳng qua là những thứ tốt trên tinh cầu bỏ đi này rất ít cho nên chúng nó cũng không thể cho Cố Hoài được nhiều. Nếu ở trên một tinh cầu có điều kiện tốt hơn, những thứ chúng nó cho Cố Hoài, nhất định là những thứ tốt nhất. Làm sao để tới một tinh cầu có điều kiện tốt đây? Vẫn là ấu tể Anvis và Cố Hoài cũng không nghĩ tới vấn đề này, tinh cầu bỏ hoang trước mắt là toàn bộ thế giới của chúng nó. Nhóm tác cơ chủng tộc này có nghĩ tới, nhưng chúng nó cố gắng tự hỏi, cũng không nghĩ ra được cách gì. Chiến hạm đưa chúng nó tới tinh cầu này cũng đã bị hủy toàn. Góc Chuyện Audio.com, bộ trên tinh cầu này cũng không có chiến hạm khác có thể sử dụng, thiếu công cụ, chúng nó không có cách rời khỏi tinh cầu này. PP, không biết trưởng bối đang tự hỏi cái gì, về đến nhà ấu tể màu đen bên cạnh lại bắt đầu PP đưa ra yêu cầu. Nếu kêu như vậy là muốn ôm, khi kêu một hai lần Cố Hoài là muốn con tác cơ chủng tộc gần nó nhất ôm lấy đặt nó lên vai. Ấu tể được yêu thương đối với hiện tại không có gì là không hài lòng, Cố Hoài ở trên vai tác cơ chủng tộc động trái động phải, muốn đi đâu cũng không cần tự mình di chuyển, chỉ cần kêu trưởng bối của mình đi qua đó, mắt vàng chỉ tập trung nhìn thế giới xung quanh. Ngây thơ lại đơn thuần, luôn có thể thực dễ dàng vui vẻ, phần lớn ấu tể đều như vậy sao? Cuộc sống sau này vẫn cứ như vậy, Cố Hoài cảm thấy cũng rất tốt. Mùa đông trên tinh cầu này rất lạnh, nó nhất định sẽ không bị đông lạnh, qua mùa đông thì thời tiết khác đều ấm áp. Nhưng làm vương mới sinh của chủng tộc Cố Hoài không có khả năng không bị các chủng tộc khác phát hiện. Khi Cố Hoài lớn lên được mấy tháng, sau khi tinh thần lực của Cố Hoài trưởng thành với tốc độ khủng bố, có một ngày nó thành lập liên kết tinh thần với cả chủng tộc. Tinh thần liên kết lần này không phải bởi vì kinh sợ mà thành lập, mà là ấu tể có hứng thú với năng lực của mình, khi có hứng thú sẽ mang ra dùng một chút. Lúc trước phạm vi của liên kết tinh thần chỉ có trong một tinh cầu, mà Cố Hoài theo bản năng cảm thấy có thể thành lập liên tiếp trong phạm vi lớn hơn, thế là nó cũng làm thế. PPP, khi Cố Hoài đang chơi với Anvis thì thành lập tinh thần liên tiếp chỉ là ngắn ngủi, trong nháy mắt tất cả chủng tộc trong tinh tế đều nghe được thanh âm của Cố Hoài. Là thanh âm rất mềm mại, vừa nghe liền biết đây là một ấu tể vừa mới sinh ra không bao lâu. Cũng ở trong nháy mắt, ban đầu chủng tộc vẫn phân biệt thành ba quân đoàn đồng thời thống nhất, bọn hắn ở trong tinh tế bắt đầu tìm tòi. Động tĩnh rất lớn, khiến cho những chủng tộc trong tinh tế không rõ sự việc đều sợ hãi một hồi. Không được, không có cách xác định vị trí cụ thể của vương. Vì để dễ tìm kiếm, nhân viên kỹ thuật của ba quân đoàn đều tập trung lại cùng nhau, nhưng chỉ có một đoạn tinh thần liên tiếp rất ngắn, bọn hắn không thể xác định được mục tiêu phát ra tinh thần liên tiếp. Điều này khiến cho những chủng tộc ở bên ngoài hành tinh bỏ đi rất nôn nóng, sự nôn nóng này kích thích tinh thần bọn hắn, khiến cho bọn hắn bị vây trong trạng thái phấn khích trước khi tìm được Cố Hoài hoàn toàn không hề nghỉ ngơi. Thế nhưng cũng may, tinh thần liên tiếp cũng không phải chỉ truyền đạt một lần. Kể từ khi tiếp nhận tinh thần liên tiếp đầu tiên, vẻ mặt nhóm binh lính chủng tộc đều lạnh như băng, nhưng tất cả đều nuôi hy vọng họ có thể nhận được lời kêu gọi của vương một lần nữa. Mà trong sự chờ đợi như vậy, bọn hắn nhận được càng nhiều lời kêu gọi. Pi, cảm xúc truyền lại đều là vui vẻ, khiến cho những binh lính chủng tộc lạnh lùng cũng không kìm lòng được mà dựng đồng hơi hơi sáng lên. Vương kêu thật đáng yêu. Mặc dù so với tiếng kêu của ấu tể chủng tộc bình thường không giống nhau, nhưng cũng không ngăn cản những binh lính chủng tộc nhận được tinh thần liên tiếp sinh ra ý tưởng này. Vương chắc là đang chơi rồi, cho nên mới vui vẻ như thế. Chỉ là nghe tiếng kêu trong đầu nhóm chủng tộc mang. gocchuyenaudio.com, vẻ mặt lạnh như băng đã không nhịn được mà tưởng tượng ra ấu tể đang chơi đùa, tưởng tượng như vậy liền khiến những chủng tộc này cảm thấy vui vẻ. Chỉ là vui thì vui, hiện giờ bọn hắn chỉ có thể kiềm chế vui sướng, bắt đầu xác định tọa độ tìm kiếm. Có nhiều lần tinh thần liên tiếp như thế, xác định tọa độ càng thêm dễ dàng hơn nhiều, nhân viên kỹ thuật rất nhanh xác định được vị trí của tinh cầu bỏ đi kia. Khi hạm đội của ba quân đoàn chủng tộc chuẩn bị tiến hành định vị và dịch chuyển tức thời, ở bắc bán cầu của tinh cầu bỏ đi đang chìm trong mưa lớn. Trời mưa sẽ không thể đi ra ngoài, từ khi phá vỏ sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Hoài nhìn thấy mưa, nó cảm thấy tò mò với mưa từ trên trời rơi xuống, tiếng mưa cũng khiến nó cảm thấy mát mẻ. Cố Hoài nghe Anvis và nhóm trưởng bối nói không thể đi ra ngoài, con ấu tể màu đen đi tới gần cửa hang, mở to đôi mắt màu vàng nhìn mưa ở bên ngoài. Trời mưa thật sự lớn, tiếng mưa cũng rất lớn. Đối với con ấu tể vừa sinh ra mấy tháng mà nói, trạng thái của bốn mùa Cố Hoài cũng chưa thấy qua. Chỉ biết được mùa đông sẽ rét lạnh, đáng lẽ mùa xuân phải tràn đầy sức sống, nhưng trên tinh cầu này rất nghèo nàn và hoang vu, nó không thể nhìn thấy sự sinh sôi nảy nở rạt rào của mùa xuân. Thế nhưng khi nhìn thấy trận mưa này, ấu thể cũng cảm thấy cảm giác mát mẻ mà vui vẻ, nhưng ngay khi Cố Hoài đang xem đến thất thần, trên trời bỗng nhiên có một trận sấm sét. Pi, lập tức bị dọa sợ, ấu thể màu đen đứng gần cửa hàng không hề nghĩ ngợi chạy tới bên cạnh Anvis, rồi mới đẩy Anvis cùng nhau trốn ở phía sau trưởng bối. Pi, ấu thể biểu đạt với trưởng bối tiếng sấm vừa rồi khiến nó sợ hãi. Nhìn thấy ấu thể như vậy, đàn tắc cơ chủng tộc này đã học được làm sao để dỗ ấu thể, nếu ấu thể sợ hãi, chỉ cần ôm lấy ấu thể là được rồi. Thế là một con tắc cơ chủng tộc ôm hai con ấu thể trên mặt đất đặt lên vai, rồi nó mới mang hai con ấu thể tới gần cửa hang, để cho Cố Hoài cảm thấy hứng thú với trận mưa này tiếp tục nhìn ra ngoài. Có trưởng bối ở bên cạnh, cho dù lại có tiếng sấm, Cố Hoài cũng không sợ. Mà nhìn, trong màn mưa này, một đám người không rõ hình dáng đang đi tới nơi này. Anvis và đám tắc cơ chủng tộc đều phát hiện trước tiên, chúng nó liền tiến vào trạng thái cảnh giác. Bởi vì cách càng ngày càng gần, hình bóng càng tới gần thì càng rõ ràng hơn trong mắt của Cố Hoài. Pi, đứng ở trên vai tắc cơ chủng tộc, con ấu thể màu đen này bỗng nhiên phát ra một thanh âm rõ ràng. Sau khi Cố Hoài phát ra tiếng kêu này, bộ đội chủng tộc đang ở trong màn mưa, nháy mắt liền choáng ngợp trong niềm vui. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều hết sức suôn sẻ, Cố Hoài được bộ đội chủng tộc đưa về tinh cầu mới, đương nhiên cũng có Anvis và đàn tắc cơ chủng tộc bảo vệ nó cùng nhau rời đi. Khi nói muốn sống ở hành tinh nào, con ấu thể màu đen bị ba gã quân đoàn trưởng dẫn đi xem bản đồ tinh vực, chớp chớp đôi mặt màu vàng, dùng móng vuốt nhấn ở bên trên một cái ấn chúng tu sen tinh. Thế là Tu Sen Tinh trở thành thủ đô tinh của chủng tộc, ba quân đoàn chủng tộc bởi vì Cố Hoài sinh ra nên mới tự động thống nhất. Hiện giờ chủng tộc không có ý đồ xâm lược gì, sau khi chủng tộc bởi vì Cố Hoài làm ra động tĩnh lớn xong, các chủng tộc gần đó nhận được tình báo đều là chủng tộc đang bận nuôi ấu thể. Tình báo này khiến cho mỗi một chủng tộc đều trợn, gocchuyenaudio.com, mặt há mồm, không dưới một lần hoài nghi tính chân thật của tin tình báo này. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nhóm chủng tộc vội chuẩn bị giường mềm cho Cố Hoài, chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng phong phú ngon miệng, còn có chuẩn bị các loại đồ chơi nho nhỏ. Sau khi rời khỏi tinh cầu bỏ đi, bị đưa về Tu Sen Tinh, thế giới ở trong mắt Cố Hoài liền hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ Cố Hoài mới biết được thì ra không phải tinh cầu nào cũng hoang vu nghèo nàn, cũng có tinh cầu xinh đẹp giàu có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh vật xinh đẹp trên tinh cầu khác. Cố Hoài sinh ra trên tinh cầu bỏ đi khiến cho chủng tộc ở Tu Sen Tinh cảm thấy khổ sở, bởi vậy bọn hắn không tiếc đem những thứ tốt đẹp nhất đặt trước mặt Cố Hoài. Giường của Ấu Tể được lót bằng loại gấm tinh vân mềm mại nhất tinh tế, sau khi Cố Hoài được đưa về Tu Sen Tinh liền biểu hiện buồn ngủ, nó đã được ôm tới trong chiếc giường này. Pipi, Ấu Tể màu đen nằm ở trên giường muốn Anvis nằm cùng nó. Đi ngủ nhất định phải có Anvis nằm cùng mới chịu đi ngủ, đây là thói quen mà Cố Hoài đã được nuôi ra. Anvis cũng luôn đồng ý yêu cầu của Cố Hoài, đây không phải thiên tính, đây là bản thân nó đồng ý yêu thương Cố Hoài. Pi, cảm giác giường dưới thân mềm mại, Ấu Tể màu đen đã chút buồn ngủ dựa sát vào Anvis trước khi đi ngủ Pi một tiếng với toàn bộ trưởng bối đang vây xung quanh nó. Nhóm Tucker chủng tộc còn may, những chủng tộc xung quanh không chịu nổi, liền cảm thấy hô hấp của mình bỗng nhiên trở nên hơi khó khăn. Giường làm bằng gấm tinh vân so với giường làm bằng lông chim thì mềm hơn nhiều, hơn nữa lại rất ấm áp. Lần đầu tiên ngủ ở một nơi thoải mái như vậy, con Ấu Tể màu đen trên giường liền nặng nề nhắm lại đôi mắt màu vàng, nặng nề ngủ say. Sau này chúng nó sẽ sống ở trên tinh cầu này. Tinh cầu này so với cái trước tốt hơn, có thể cùng trưởng bối sống trên một tinh cầu tốt như vậy, cho dù Ấu Tể vẫn còn thiếu hiểu biết về thế giới này vẫn cảm thấy vui vẻ. Pi, pi pi, Cố Hoài phát ra thanh âm mơ ngủ. Ấu Tể đang mơ ngủ trên giường khiến cho đám chủng tộc đang vây xung quanh càng cẩn thận hơn, hô hấp cũng giảm xuống. Thật tốt, bọn hắn đã tìm được Vương. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, Vương sẽ được chủng tộc yêu thương mà lớn lên. Cách chương.